Bác sĩ bảo cưới, chương 47, em, kỳ lạ, góc chuyện audio.com, không phải là em có ý gì đâu đó, không phải em để ý đến cậu ấy đâu nhé, đừng ghen mà. Nhưng làm sao đây, Hạo Thiên trông thật khác, cậu ấy cứ ngồi tự kỷ một mình chốc chốc đầu lại bay theo mây ngàn rồi cười cười. Cuối cùng thì cậu ấy trở nên ngỡ ngẫn suốt mấy ngày liền, đến trễ về sớm. Nhưng cậu ấy luôn vui vẻ, và không còn làm phiền em nữa. Kỳ lạ, nhưng hôm nay Hạo Thiên lại chủ động nói chuyện với em sau chuỗi ngày. Khạch mặt, và em cũng đang có tâm trạng khó chịu sao ấy khi mà Hồng Duyên cứ bám lấy anh mà anh cũng chẳng buồn giải thích hay kháng cự. Đáng ghét, Minh Ngọc, cho mình xin lỗi vì đã xử sự như thế với cậu bao lâu nay nhé. Tử tế đến bất ngờ, mình không để ý đâu. Hạo Thiên ngồi xuống cạnh em, vậy bạn có thể đi chọn đồ với mình không? Làm ơn đấy, kỳ lạ, cách chương.